Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của nguyên chủ suy nhược nghiêm trọng, đứng một lúc đã cảm thấy mềm nhũn. Tô Chiêu Chiêu nhanh chóng ngồi xuống. Đúng rồi nương, Quách đại nương bảo con nhắn với nương, bảo nương nghỉ ngơi thêm một ngày, không cần vội xuống ruộng. Quách đại nương là ai? Tô Chiêu Chiêu lục lại trong ký ức, là vợ của thôn trưởng, một người rất nhiệt tình, giúp đỡ họ nhiều. Nguyên chủ tính cách mềm yếu, không thích gây chuyện. Bà ấy thường khuyên cô ấy mạnh mẽ hơn. Được rồi, ta biết rồi. Nói xong, Cố Niệm lại bận rộn cầm chổi quét sân. Ánh mắt Tô Chiêu Chiêu theo cô bé. Thật siêng năng, không cần ai nhắc nhở. Sân nhỏ, một lúc đã quét xong. Cố Niệm đặt chổi xuống, lại cầm giỏ. Nương, trong nhà không có việc gì, con đi lên núi hái thêm rau dại. Tô Chiêu Chiêu nhìn trời. Buổi chiều nắng to, rau dại cũng héo rồi. Đừng đi nữa. Cố Niệm đặt giỏ xuống. Vậy con đi tìm ca ca, cùng ca nhặt ve sầu. Tô Chiêu Chiêu cảm thán. Trẻ con bây giờ thật không biết lười, không ngồi yên được. Tiểu Niệm, sau này đừng gọi mẹ là nương nữa. Thời đại mới rồi, chúng ta thay đổi, gọi là mẹ đi. Dù gọi là nương hay mẹ, cô đều không quen. Nhưng mỗi lần nghe họ gọi nương, nhìn căn nhà tranh không chút hơi thở thời đại này, cô luôn có cảm giác như đang ở thời cổ đại chứ không phải thời kỳ dân quốc. Được ạ, mẹ. Cố Niệm không nghĩ ngợi gật đầu. Trong sách giáo khoa đều gọi là mẹ, nghe nói người thành phố không gọi nương và cha nữa, đều gọi là mẹ và bố. Bảo ca ca con cũng như thế nhé. Vâng vâng. Sau khi Cố Niệm ra ngoài, Tô Chiêu Chiêu đứng dậy vào nhà nằm xuống. Không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi Chiêu đệ. Khi cô mở mắt ra, đập vào mắt là một bóng người cao lớn. Cô giật mình. Tô Chiêu Chiêu ôm N G ự C vội ngồi dậy. Bóng người ngược sáng, lúc mới nhìn chỉ thấy một bóng đen mờ mờ. Nhìn kỹ, Quách đại tẩu, trời, sao lại vào đây như thế? Ừ, là tôi. Quách đại tẩu hoàn toàn không ý thức được mình đã làm người ta sợ. Ngồi xuống bên giường, thấy sao rồi? Còn chóng mặt không? Không chóng mặt nữa. Không chóng mặt, nhưng suýt bị chị dọa ngất. Tô Chiêu Chiêu bất lực thầm nghĩ. Trong làng là vậy, quan hệ tốt thì coi như nhà mình. Tùy tiện vào nhà, không chóng mặt là tốt rồi. Sáng nay tôi nói muốn đến thăm cô, nhưng lại bận không rảnh. Vừa hay sáng gặp Tiểu Niệm, hỏi han vài câu, bảo con bé nhắn lại cho cô. Nó nói chưa? Nói rồi, cảm ơn tẩu quan tâm. Quách đại nương khoát tay. Ôi dào, nói lời khách sáo làm gì? Tô Chiêu Chiêu không tiện nằm nữa, xuống giường, cùng nàng ra phòng khách ngồi nói chuyện. Ánh mắt Quách đại nương quét một vòng trong nhà. Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ quá, đều là hai đứa nhỏ dọn đấy. Trong nhà không có chén. Tô Chiêu Chiêu lấy bát rót cho bà một bát nước trắng. Không có đường hay trà, muốn thêm chút hương vị cũng không có. Xem cô kia, khách sáo làm gì, tôi tự làm được rồi. Vừa nói bà vừa nhận lấy bát, ừng ực uống một hơi cạn sạch. Cả buổi chiều chưa uống nước, khát c h ế t bà rồi. Để tôi rót thêm cho tẩu nhé. Quách đại nương khoát tay. Không cần, đủ rồi. Khi Tô Chiêu Chiêu còn chưa kịp phản ứng, bà đã nhanh nhẹn múc nước trong chum tráng bát, đặt lại vào tủ chén. Thật nhanh nhẹn. Tiểu Niệm nương này, đừng trách tử nói nhiều. Một mình cô nuôi hai đứa con quá vất vả. Cô xem lần này, trong nhà nếu có người đàn ông giúp đỡ, cô cũng không đến nỗi mệt đến ngất xỉu vì một mùa thu hoạch. Giải khát xong, Quách đại nương mở lời. Hôm nay ta đến, một là xem muội thế nào rồi, hai là muốn khuyên muội vẫn nên nghĩ cho tương lai, tìm một người đàn ông làm chỗ dựa. Quách đại nương hoàn toàn không cho cô cơ hội nói. Tôi biết cô nghĩ gì, cô sợ người khác không tốt với hai đứa nhỏ đúng không? Đúng là có những người đàn ông như vậy, nhưng cũng có người tốt chứ. Bà cầm tay Tô Chiêu Chiêu vỗ nhẹ, không nói đâu xa, nói ngay trong làng mình. Lý Nhị Trụ, khỏe mạnh vạm vỡ, người cũng siêng năng, vợ hắn ta năm ngoái mất, vợ trước cũng là tài già lấy hắn ta, cũng mang theo một đứa con gái, sau đó không sinh thêm. Hắn ta cưng đứa con gái đó như tròng mắt, giờ cũng muốn tìm người khác. Còn có Vương Đại Xuân làng bên, cũng khỏe mạnh, bằng tuổi cô, năm nay 27, đến giờ vẫn chưa cưới. Không phải anh ta có vấn đề gì, mà là mấy năm trước nhà khó khăn, rồi lần lượt cha xê, hát, ế, tê mẹ mất. Bị trì hoãn, tuy nghèo nhưng trên không có cha mẹ chồng, cưới về hai vợ chồng đồng lòng, vài năm là khá lên thôi. Bây giờ đều lập hợp tác xã, trung ương cũng ủng hộ, phát văn bản hướng dẫn, nghe nói nhiều nơi còn phát máy kéo hỗ trợ xây dựng nữa. Biết đâu lúc nào đó đến lượt chúng ta, cuộc sống này chỉ có ngày càng tốt lên thôi. Quách đại nương nói không ngừng, lải nhải, nghe đến mức Tô Chiêu Chiêu chóng cả mặt. Cô tính tình mềm yếu, trong nhà có người đàn ông mới không bị bắt nạt. Cô thấy tẩu tử nói có đúng không? Hai người này cô thấy ai tốt? Nếu cô có ý, tẩu tử chắc chắn làm mai cho cô. Đừng nói không muốn tìm nữa. Đêm dài lạnh lẽo một mình nằm cũng cô quạnh lắm chứ. Câu cuối cùng, chị nháy mắt, hạ giọng, không phải cô gái non nớt nữa. Hiểu cả, trời ạ, cuối cùng cũng đến lượt cô nói. Tẩu tử, tôi... Chồng tôi hình như vẫn còn sống. Hay là thôi, cái gì? Quách đại nương phản ứng đầu tiên còn tưởng cô đồng ý tìm chồng. Ai còn sống? Cha của hai đứa nhỏ nhà tôi. Quách đại nương ngạc nhiên, trợn mắt há mồm. Chồng cô không phải đã xê, hát, ế, tê rồi sao? Nếu bà nhớ không nhầm, năm đó khi Tô Chiêu đệ trở về nhà mẹ đẻ như một ăn mày. Nói chồng bị B, O, M Nhật Bản từ máy bay ném xuống G, I, E, C chết. Sau đó không lâu bố mẹ chồng cũng bị thổ phỉ hại chết. Cô ấy không nơi nương tựa mới trở về nhà. Tôi hồ đồ mất rồi. Quách đại nương vỗ trán. Sao lại sống lại? Tôi không hiểu lắm. Tôi cũng mới biết không lâu. Tô Chiêu Chiêu vội nói theo kịch bản đã chuẩn bị. Trước đó tôi lên trấn mua đồ, mệt quá ngồi nghỉ ở cửa bưu điện, đúng lúc có người đang sắp xếp một đống báo cũ. Tôi tò mò, liếc nhìn, ai ngờ thấy ảnh chụp chồng tôi trên một tờ báo. Nói đến đây, cô dừng lại nhìn Quách đại nương, bà ấy sốt ruột, rồi sao nữa? Sau đó tôi nhờ người đó cho tôi xem kỹ tờ báo. Đúng là anh ấy, dù đã nhiều năm nhưng không thay đổi mấy. Anh ấy mặc quân phục, rất oai phong, trên báo viết về thành tích anh ấy trở thành anh hùng chiến đấu. Quách đại nương vội hỏi, thế tờ báo đâu, bị người ta mang đi rồi. Lý do thật tốt, trong chuyện có miêu tả, nữ chính trước khi gặp nam chính đã siêu tầm tờ báo đăng thành tích vinh quang của nam chính. Khi nhìn thấy ảnh chụp trên báo lần đầu đã có cảm tình. Sau này có người làm mai. Biết là anh hùng chiến đấu trên báo mới đồng ý gặp mặt. Nữ chính thường nói tờ báo đó là người mai mối đầu tiên của họ. Tô Chiêu Chiêu không ngại lấy ra dùng. Theo dòng thời gian thì tờ báo này hẳn đã đăng. Về việc trong chuyện nguyên chủ tại sao không thấy. Từ đó không xuất hiện trong chuyện. Có lẽ vì báo chí là thứ tốn tiền. Lại là thứ người có văn hóa mới đọc. Ở làng nhỏ này khó mà thấy được. Hơn nữa trong cả làng chỉ có Tô Chiêu đệ biết nam chính trông thế nào. Người khác dù có thấy cũng không biết đó là người chồng đã xê, hát, ế, tê sớm của cô. Cách chương.